Bất diệt bá thể quyết, chương 1132, phó tháp chủ Phó Nguyên. Góc truyện audio.com. Không, tha ta một mạng, Tần Thủy Hoàng Sư đã lui đến kiến trúc biên giới, nhìn xem kiếm nhỏ màu vàng kim từng bước ép sát, hắn cơ hồ sụp đổ kêu to trực tiếp quỳ trên mặt đất bên trên, không có hình tượng chút nào cầu xin tha thứ lên. Kiếm nhỏ màu vàng kim quá kinh khủng, hắn không chút nghi ngờ, nếu là cái này kiếm nhỏ màu vàng kim đâm vào mi tâm của hắn chỗ sâu thức hải của hắn sẽ lập tức tan vỡ sụp đổ. Siêu, kiếm nhỏ màu vàng kim nháy mắt mà tới, sau đó tại cách Tần Thủy Hoàng Sư mi tâm vài tấc khoảng cách ngưng lại. Tần Thủy Hoàng Sư nhìn trước mắt kiếm nhỏ màu vàng kim treo lên tâm lúc này mới rơi xuống, mà hắn cũng phát hiện lưng của hắn tràn đầy mồ hôi, mặt bên trên không có chút huyết sắc nào. Ngươi còn muốn ngăn ta sao? Mộ, phòng u lãnh nhìn xuống Tần Thủy Hoàng Sư, lạnh lùng hỏi. Tần Thủy Hoàng Sư lắc đầu liên tục nói, vị đại nhân này. Là ta hiểu nhầm ngài, xin ngài bỏ qua cho ta đi ta vì ta trước đó vô lễ cùng vô chi hướng ngài biểu đạt chân thành xin lỗi. Thấp bé lão giả cùng thon gầy lão giả cũng vội vàng đi lên phía trước đối với Mộ Phong thật sâu khom người chào, vui lòng phục tùng hướng Mộ Phong xin lỗi. Bọn hắn sở dĩ không tin, một là Mộ Phong là gương mặt lạ lại còn trẻ như vậy, hai là Mộ Phong không có mặc bọn hắn linh dược tháp đặc chế khoan bào cho nên mới sẽ ra tay với Mộ Phong, như muốn đuổi đi. Mà hiện tại, Mộ Phong triển lộ ra tự thân cường đại tinh thần lực lập tức thắng được tôn trọng của bọn hắn. Hừ, Mộ Phong lạnh hừ một tiếng, tay áo vung lên, cái kia nói kiếm nhỏ màu vàng kim bay ngược mà đến, trực tiếp chui trở về. Mộ Phong mi tâm, cùng lúc đó, nguyên bản bị ném vứt bỏ tại trên đất thủ bài, thì là lơ lửng mà lên, một lần nữa xuất hiện ở Mộ Phong trong lòng bàn tay. Ở đây Linh Dược Sư, lúc này mới bắt đầu nghiêm túc đánh giá Mộ Phong trong tay thủ bài, sau đó tất cả đều hít sâu một hơi, bởi vì bọn hắn lúc này mới phát hiện cái này Mộ Phong trong lòng bàn tay thủ bài thật sự chính là tháp chủ thủ bài. Nói cách khác người trẻ tuổi kia mới vừa rồi không có nói dối, hắn đúng là tháp chủ mời tới. Đã xảy ra chuyện gì? Ta không là nói qua, đan lô tháp bên trong là không cho phép tư đấu sao? Vừa rồi ta làm sao cảm nhận được mấy cỗ tinh thần ba động đâu? Một đạo kinh sợ thanh âm như bôn lôi vang vọng tại mọi người bên tai. Đám người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phòng khách chính chỗ sâu thông hướng tầng 2 cầu thang bên trên, đi xuống hai tên. Lão giả râu tóc bạc trắng, một người trong đó là một tên lão giả đầu chọc. Sau lưng lão giả đầu chọc đi theo một tên râu dài lão giả. Là phó tháp chủ Phó Nguyên đại nhân cùng Ấn Tôn đại nhân. Không nghĩ tới thế mà kinh động đến bọn hắn, tại nhìn thấy hai tên lão giả nháy mắt tất cả mọi người là trong lòng run lên, cái này hai vị thế nhưng là bọn hắn linh dược tháp cấp bậc tông sư đại nhân vật A, đặc biệt là cái kia lão giả đầu chọc Phó Nguyên càng là bọn hắn phó tháp chủ thân phận địa vị đều cực kỳ siêu nhiên. Bái kiến phó tháp chủ đại nhân, bái kiến phó tháp chủ đại nhân, theo hai tên lão giả đi tới, ở đây linh dược sư nhao nhao chắp tay hành lễ, ánh mắt tràn đầy vẻ cung kính. Tần Thủy Hoàng Sư đám ba người, ánh mắt đều là sáng lên. Phó Nguyên cùng râu dài lão giả bước nhanh đi tới, liếc mắt liền nhìn. Thấy trạng thái không thích hợp Tần Thủy Hoàng Sư ba người này xem xét chính là tinh thần lực dùng quá độ chính là biểu hiện. Tần Thủy, mới vừa rồi là các ngươi ở đây tư đấu. Phó Nguyên ánh mắt sắc bén, nhìn thẳng Tần Thủy ba người, thần sắc không vui nói. Tần Thủy ba người sắc mặt biến hóa, liền vội vàng khom người, có chút sợ hãi mà nói, phó tháp chủ đại nhân còn xin bớt giận. Chúng ta cũng là bị ép bất đắc dĩ, là vị đại nhân này hắn xuất thủ trước, chúng ta chỉ là bị động phòng ngự. Phó Nguyên ánh mắt thuận theo Tần Thủy chỉ, nhìn thấy phía trước đứng thẳng thanh niên mặc áo đen, đầu tiên là sững sờ, bước nhanh đi qua. Đám người trông thấy Phó Nguyên bước nhanh đi hướng Mộ Phong, không ít người đều là lộ ra cười trên nỗi đau của người khác chi sắc, liền liền Tần Thủy ba người cũng đều là cười, bọn hắn biết thanh niên này tránh không được Phó Nguyên một trận trách phạt. Dù sao cái này đan lô tháp quy củ là rất xâm nghiêm, tuy nói nghiêm ngặt ý nghĩa bên trên là Tần Thủy trước ra tay, nhưng Tần Thủy là người nơi này, người ở chỗ này khẳng định là hướng về Tần Thủy. Mộ Phong lão đệ, người cuối cùng là tới, ta còn có mấy người khác thế nhưng là chờ ngươi chờ đến bông hoa đều cảm ơn. Phó Nguyên đi đến Mộ Phong trước người, hai tay dùng sức vỗ vỗ Mộ Phong bả vai, cười mờ cười to nói. Đúng a, tháp chủ hắn từ sáng sớm thời gian, vẫn ở nơi đó lẩm bẩm ngươi đây, hiện tại ngươi rốt cục tới, chúng ta cũng không cần bị hắn một mực càm ràm, phiền đều phiền chết. Râu dài lão giả khóe miệng tràn đầy ý cười. Phó Nguyên đại nhân khách khí. Còn có vị này, Mộ Phong đối với Phó Nguyên chắp tay, ánh mắt rơi. Tại râu dài lão giả trên người, hôm qua hắn mặc dù đã gặp 5 vị tông sư, nhưng hắn lại chỉ biết Phó Nguyên, mấy vị khác tông sư cũng không người giới thiệu với hắn, cho nên hắn còn không biết cái này râu dài tên của ông lão. hắn gọi Ấn Tôn, là chúng ta linh dược tháp năm đại tông sư một trong. Đúng, ngươi về sau cũng là phó tháp chủ, liền đừng gọi ta đại nhân. Ta so ngươi lớn tuổi, ngươi gọi ta Phó Nguyên lão ca đi. Phó Nguyên cởi mở nói, Ấn Tôn cũng là nhiệt tình nói, ngươi cũng trực tiếp gọi ta Ấn Tôn lão ca tốt, gọi thẳng tên của ta cũng được, dù sao hiện tại địa vị của ngươi nhưng so với ta cao a. Mộ Phong gật gật đầu, đối với hai người thi lễ một cái, xưng hô nói, vậy ta nếu từ chối thì bất kính, về sau mộ mỗ có chỗ nào không hiểu, hai vị lão ca có thể phải nhiều hơn đề điểm một phen. Kia là tự nhiên, về sau chúng ta đều là người một nhà mà. Phó Nguyên, Ấn Tôn bật cười lớn, đối với Mộ Phong khiêm tốn rất là hài lòng. Mọi người tại đây trông thấy Mộ Phong cùng Phó Nguyên, Ấn Tôn hai vị tông sư cười cười nói, đều là trợn mắt hốc mồm lên. Đặc biệt là bọn hắn còn phát hiện, Phó Nguyên, Ấn Tôn đối với Mộ Phong đặc biệt nhiệt tình, cái kia thái độ có thể so với bọn hắn gặp qua bất luận cái gì thời gian đều muốn thật tốt hơn nhiều, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi a. Tần Thủy ba người càng là sắc mặt cứng ngắc, tâm thì là triệt để trầm xuống. Đúng rồi, mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra, làm sao các ngươi động thủ đây? Phó Nguyên nói, lạnh lùng ánh mắt thì là nhìn về phía Tần Thủy ba người, hắn cũng không cho rằng Mộ Phong là cái sẽ gây chuyện thị phi người, mà lại cái sau mới đến cũng không cần thiết cùng Đan Lô tháp người nổi lên xung đột. Sự thật rất có thể không phải như Tần Thủy nói như vậy. Chuyện là như thế này, Mộ Phong bình tĩnh đem mới phát sinh sự tình tự thuật một lần. Nghe xong về sau, Phó Nguyên giận tím mặt lạnh lùng nhìn về phía Tần Thủy ba người quát nói, Tần Thủy. Các ngươi thật to gan a, không phân tốt xấu liền dám hoài nghi Mộ Phong tiểu huynh đệ. Hắn nhưng là chúng ta linh dược tháp vị thứ hai phó tháp chủ, mà lại người ta liền tháp chủ thủ bài đều lấy ra, ngươi đều không nhìn một chút sao? Ngươi đôi mắt này là mù sao? Phù phù, Tần Thủy ba người vội vàng quỳ tại trên mặt đất, tại Phó Nguyên nói ra Mộ Phong danh tự nháy mắt, hắn liền bừng tỉnh đại ngộ đi qua. Nguyên lai thanh niên mặc áo đen này thế mà chính là vị kia gõ vang kim trung 20 lần thiếu niên tông sư a, khó trách tháp chủ sẽ mời hắn đến đây, cũng khó trách Phó Nguyên bọn hắn sẽ đối với người trẻ tuổi kia như vậy nhiệt tình. Chúng ta biết sai rồi, còn xin Phó Tháp Chủ trách phạt. Tần Thủy ba người ăn nói khép nép mà xin lỗi nói, trong lòng tràn đầy hối hận. Cách chương.